sinh nhật hồng cho em thêm tuổi mới, môi nở nụ cười hiền hòa theo tháng năm, tay em cầm từng bông hoa bạn bè như trang giấy mềm ghi đậm nét bút xanh. Ngồi bên nhau ta nhớ từng ngày qua, trong không gian nhỏ êm đềm một nụ hoa cho thoáng hương nồng, trong giấc mơ đẹp và yêu thương bên vòng tay bạn bè. Ngồi bên nhau ta hát cùng thời gian, cho mưa quay về đi tìm một nụ hoa trên phố xa lạ, mưa vẫn bay về đẹp bông hoa bên vòng tay bạn bè. Sinh nhật hồng cho em thêm tuổi mới, môi nở nụ cười hiền hòa theo tháng năm, tay em cầm từng bông hoa bạn bè như trang giấy mềm ghi đậm nét bút xanh. Ngồi bên nhau ta nhớ từng ngày qua, trong không gian nhỏ êm đềm một nụ hoa cho thoáng hương nồng, trong giấc mơ đẹp và yêu thương bên vòng tay bạn bè. Ngồi bên nhau ta hát cùng thời gian, cho mưa quay về đi tìm một nụ hoa trên phố xa lạ, mưa vẫn bay về đẹp bông hoa bên vòng tay bạn bè.